Vưu vật nhi hỉ, chương 583, kẻ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhiếp Chiêu nói xong, không khí chìm vào im lặng chết chóc. Tần Chữ nheo mắt nhìn Nhiếp Chiêu, bàn tay siết chặt cổ anh ta càng thêm mạnh, như thể muốn bóp nát mọi lời giải thích. Nhìn Nhiếp Chiêu sắp tắt thở, Bùi Nghiêu đứng bên vội lên tiếng can ngăn. Lão Tần, bình tĩnh lại. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Tần Chữ cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu. Sự tàn nhẫn trong mắt anh vơi đi phần nào. Anh buông tay đang bóp cổ Nhiếp Chiêu ra. Được thả ra, Nhiếp Chiêu đưa tay chống tường thở dốc, cười khẩy. Tần Chữ liếc nhìn Nhiếp Chiêu một cái, lạnh lùng lấy một chiếc khăn ướt từ trong túi ra lau tay. Bùi Nghiêu lo lắng Tần Chữ sẽ lại gây chuyện, bèn bước lên trước, đứng chắn giữa hai người, hai tay đút túi, nói: "Chú Nhiếp, Dương Gian có gì khiến chú không hài lòng sao? Sao chú lại làm loạn như vậy? Chẳng lẽ chú thích cuộc sống ở âm phủ hơn?" Nhiếp Chiêu điều chỉnh nhịp thở, đứng thẳng dậy, không trả lời câu hỏi của Bùi Nghiêu, mà hỏi: "Châu Dị không sao chứ?" Bùi Nghiêu: "Chú mong cậu ấy có chuyện hay không?" Nhiếp Chiêu nói: "Tôi không tin là cậu ta lại không nhận ra tôi gặp chuyện." Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, Bùi Nghiêu cười khẩy: "Rốt cuộc là chú gặp chuyện ngoài ý muốn, hay là chú đã có kế hoạch từ trước mà không nói với Châu Dị?" Nhiếp Chiêu nhìn Bùi Nghiêu, không phủ nhận: "Đừng quan tâm đến quá trình." Nghe Nhiếp Chiêu nói vậy, Bùi Nghiêu cười khẩy: "Sau này chú đổi tên đi, đổi thành Đánh Nhẹ." Nhiếp Chiêu thản nhiên nói: "Yên tâm, những gì tôi phải trả tuyệt đối không ít hơn Châu Dị." Bùi Nghiêu nhìn vết thương trên mặt Nhiếp Chiêu, nói: "Chú bị đánh cũng đáng đời, chút vết thương ngoài da này." Chưa đợi Bùi Nghiêu nói hết câu, Nhiếp Chiêu đã cười khẩy, bước đến bàn trà, cầm lấy con dao đã chuẩn bị từ trước, đâm thẳng vào bụng mình. Nhìn thấy vậy, Bùi Nghiêu sững người. Nhiếp Chiêu đâm một nhát rồi nhanh chóng rút ra, nghiến răng đâm nhát thứ hai. Bùi Nghiêu hoàn hồn: "Mẹ kiếp, chú bị điên à?" Nhiếp Chiêu rút dao ra, dùng tay che vết thương đang chảy máu, nói: "Hai nhát dao này có thể bù đắp cho vụ tai nạn xe hơi của Châu Dị không?" Bùi Nghiêu: "Mẹ kiếp, chú thật sự..." Nhiếp Chiêu ngắt lời Bùi Nghiêu: "Lão già đó đa nghi lắm, tôi và Châu Dị hợp tác thì không thể giấu ông ta được." Nói đến đây, Nhiếp Chiêu nhăn mặt vì đau, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: "Tôi thừa nhận, tất cả những chuyện này đều là do tôi sắp đặt. Lý do tôi không nói trước với Châu Dị, thứ nhất là vì tôi tin cậu ta nhất định sẽ phát hiện ra. Thứ hai, chỉ khi tôi không nói, sau khi Châu Dị gặp chuyện, những người bên cạnh cậu ta mới hùng hổ đến tìm tôi. Diễn kịch thì phải diễn cho giống thật." Bùi Nghiêu mắng: "Lỡ như Châu Dị không phát hiện ra thì sao?" Nhiếp Chiêu cười khẩy: "Nếu cậu ta mà không có nổi chút đầu óc đó, thì đúng là ngu ngốc." Nghe vậy, Bùi Nghiêu bước đến trước mặt Nhiếp Chiêu, túm lấy cổ áo anh ta. "Mẹ kiếp, chú..." Bùi Nghiêu định ra tay đánh Nhiếp Chiêu, nhưng nhìn vết thương trên bụng anh lại nhẹ tay, nghiến răng nói: "Tôi không đánh kẻ yếu, chờ chú lành lại rồi tính sổ sau." Nhiếp Chiêu chống tay lên bàn trà, ngồi xuống đất, cười nhạt: "Châu Dị làm mọi thứ đều vì Khương Nghênh. Tôi là người có nguyên tắc. Cho dù lần này cậu ta không đủ thông minh mà chết, tôi cũng sẽ bảo vệ Khương Nghênh an toàn. Hơn nữa, tôi nhất định sẽ giết lão già đó, không để Khương Nghênh phải lo lắng." Sau khi Nhiếp Chiêu nói xong, Bùi Nghiêu cau mày nhìn Tần Chữ: "Sao tôi lại cảm thấy tên này có ý đồ xấu với Nghênh Nghênh?" Tần Chữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng. Nhiếp Chiêu khẽ cười: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là người có nguyên tắc." Sau khi Nhiếp Chiêu nói xong, Tần Chữ lạnh lùng lên tiếng: "Kế hoạch tiếp theo của chú là gì?" Nhiếp Chiêu ngẩng đầu lên nói: "Hai nhát dao này, tôi sẽ nói với lão già là do anh đâm. Từ hôm nay trở đi, tôi và ba người các anh ân đoạn nghĩa tuyệt. Tần Chữ không hề lo lắng bị đổ oan, trầm giọng hỏi, sau đó thì sao? Vì mất nhiều máu, sắc mặt Nhiếp Chiêu hơi nhợt nhạt. Sau đó, cứ theo như những gì tôi và Châu Dị đã bàn bạc trước đó, lão già chắc chắn sẽ ra tay với Châu Dị lần nữa. Có bài học lần này, lần sau lão ta chắc chắn sẽ phái người tâm phúc của mình ra tay. Đến lúc đó, tôi sẽ... Nhiếp Chiêu giơ một tay lên làm động tác. Cắt cổ, người khôn nói ít hiểu nhiều. Tần Chữ sải bước đến trước mặt Nhiếp Chiêu, cúi xuống nhìn anh và lạnh lùng nói, chỉ có lần này thôi, nếu còn lần sau, tôi sẽ khiến chú sống không bằng chết. Khóe miệng Nhiếp Chiêu nhếch lên một nụ cười. Yên tâm, tôi cũng không muốn mất đi người đồng minh là Châu Dị. Thay tôi xin lỗi cậu ấy. Tần Chữ, tự lo liệu cho tốt. Ra khỏi biệt thự của Nhiếp Chiêu, Tần Chữ và Bùi Nghiêu đi đến bệnh viện. Bùi Nghiêu nghiêng đầu hỏi Tần Chữ, cậu nói xem lời của Nhiếp Chiêu là thật hay giả. Tần Chữ, thật. Bùi Nghiêu tò mò, sao cậu có thể chắc chắn những gì cậu ta nói là thật? Tần Chữ lạnh lùng nói, cậu ta thật sự muốn giết ông Ba Châu. Vào lúc này, cậu ta sẽ không ngu ngốc đến mức gây thù chuốc oán khắp nơi. Bùi Nghiêu đột nhiên nhớ đến cảnh Nhiếp Chiêu tự đâm mình. Lắc đầu, chậc, chú ta đúng là tên điên. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi Tần Chữ đổ chuông. Tần Chữ lấy điện thoại ra, nhìn số lạ trên màn hình, kết nối Bluetooth trên xe, nhấn nút nghe, alo, ai vậy? Tần Chữ vừa dứt lời, giọng nói cười hì hì của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. Luật sư Tần, bây giờ anh rảnh không? Trưa nay tôi và Hảo Hảo muốn ăn lẩu. Anh mang thịt cừu đến đây nhé. Cách chương.